Thiên hạ vô song, chương 238, hợp tác dưới mặt đất 1, góc truyện audio.com. Trên thị trấn đã thành lập một ít thương đoàn sinh ý tơ lụa, thương đoàn này trừ mỗi ngày đấu giá quyền hạn và định mức mua sắm tơ lụa thì cũng đồng thời điên cuồng khuếch trương ra, lợi ích cực lớn cũng bao hàm nguy hiểm cực lớn, những người này cũng biết phải có được thực lực bảo vệ mình. Nếu như hiện tại có người đến đoạt cơ nghiệp tơ lụa của Mạnh Hàn thì không nói tới Mạnh Hàn phản đối, những người này cũng chủ động ra tay giải quyết địch nhân, cắt đứt tương lai của bọn họ. Trên địa bàn này ai dám đoạt tài nguyên của bọn họ thì kẻ đó chính là địch nhân. Đừng nhìn bọn họ đi một chuyến kiếm được lợi nhuận vài lần, nhưng mà Grace, ngươi nghĩ lại chúng ta dùng bao nhiêu tiền mua sợi tơ? Bao nhiêu tiền bán tơ lụa và lợi nhuận trong đó bao nhiêu, nếu để cho bọn họ biết rõ thì bọn họ sẽ trực tiếp té xỉu. Mạnh Hàn cười cười, không đáng, chúng ta chỉ cần kiếm đủ chỗ tốt của mình thì lưu một chút cho người khác, bọn họ sẽ thay chúng ta giải quyết phiền toái. Mạnh Hàn cũng không sợ người khác làm phiền thuyết phục quản gia của mình, miễn cho nàng cũng bị lợi nhuận cực lớn làm mờ mắt nhìn không được nguy hiểm phía sau. Đại nhân, có một người tự xưng là chủ sự của công hội dưới mặt đất cầu kiến đại nhân. Thời điểm đang trao đổi đột nhiên có người xông tới báo cáo. Công hội dưới mặt đất, Mạnh Hàn sững sờ lập tức kịp phản ứng. Đi, chúng ta cùng đi xem. Hiện tại Mạnh Hàn tiếp khách đã xây một gian phòng cực lớn xa hoa rồi. Đây là ý của Grace cùng Eli, đại nhân hiện tại thân phận không giống tầm thường, tùy tiện ở trong thị trấn thì không có gì nguy hiểm cả cho nên mới tạo một phòng khách thế này. Nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện thì trung niên nhân trong phòng khách lập tức đứng lên, cung kính nhìn qua Mạnh Hàn khom người thi lễ, thái độ cung kính hiếm thấy, cùng đám người dong binh công hội cao ngạo lúc mới xuất hiện quả thực không có một chút nào so sánh được. Đám người dong binh công hội kia thực sự cho rằng bản thân mình là không dậy nổi. Trung niên nhân từ trong miệng Mạnh Hàn nghe được tin tức và tán dương, lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra. Nếu như đại nhân nguyện ý thì chúng ta nguyện ý thanh trừ phân hội dong binh công hội ở Bảo Phong Thành với tư cách làm lễ vật xả giận cho đại nhân. Vừa đến đã đưa lễ vật lớn như vậy có thể thấy được toan tính tuyệt không nhỏ. Mạnh Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi rõ ý đồ của hắn tới. Kẻ hèn là nhen dần, lần này mạo muội tới đây quấy rầy đại nhân là muốn cầu được đại nhân trợ giúp. Nhen dần nhanh chóng giới thiệu bản thân mình, rất nhanh nhẹn nói ra mục đích của bản thân. Mục đích của công hội dưới mặt đất rất đơn giản, bởi vì tơ lụa cho nên Mộ Quang Thành trở thành nơi giao dịch tơ lụa lớn nhất, công hội dưới mặt đất ở Mộ Quang Thành nhận được vô số chỗ tốt. Nhưng mà những chỗ tốt này trực tiếp từ chỗ Mạnh Hàn cung cấp tơ lụa cho các dòng binh mang tới mà thôi. Lập tức một khối lợi ích lớn như vậy lại rơi vào trong tay một đám tiểu tử thì đám người thế giới ngầm thèm nhỏ dãi, đây chính là nguyên nhân hắn tới đây. Lần này tới chính là hy vọng Mạnh Hàn có thể cho phép bọn họ thành lập công hội ở chỗ này, trực tiếp tiếp quản sinh ý vận chuyển và tiêu thụ tơ lụa. Đã bị gọi là công hội dưới mặt đất hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài sáng. Vì Mạnh Hàn từng phái người tiếp xúc qua, nhưng là mà chưa từng tiếp xúc với người phụ trách của công hội thế này. Mà Hiền, góc truyện audio.com, Nhiên Nhiên dần chính là chủ sự, bởi vậy có thể thấy được phân hội dưới mặt đất vô cùng coi trọng Mạnh Hàn. Ta không cách nào đáp ứng điều kiện các ngươi. Mạnh Hàn ngẫm lại, lắc đầu. Sinh ý tơ lụa là những dòng binh ban đầu tụ hợp lại với nhau thành thương đoàn. Nếu như quý công hội cần thương thảo phương diện sinh ý này có lẽ đi bàn với bọn họ mà không phải cùng ta. Nếu là những người khác thì Mạnh Hàn cũng không cần chủ động nói tới chuyện này. Đối với chính mình mà nói không phải là một loại bảo hộ. Dường như đã sớm ngờ tới Mạnh Hàn có thể nói như vậy, Yên dần một chút cũng không ngoài ý, ngược lại thập phần khâm phục. Phải biết rằng tuy bọn họ nói những chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng mà ít nhất ý nghĩa cũng đề cao lợi nhuận của Mạnh Hàn lên vài lần. Mạnh Hàn nói buông tha thì buông tha, đây không phải chuyện người bình thường làm được. Nhưng càng như vậy càng nói rõ Mạnh Hàn là người đáng hợp tác. Về phần thành lập phân hội, Mạnh Hàn cười cười, dường như quý công hội chưa từng bắt chuyện với lãnh chúa nào nha. Tại sao lại có hứng thú nộp thuế cho ta? Công hội dưới mặt đất là tổ chức không thể khinh thường, Mạnh Hàn không sợ bọn họ thành lập công hội ở chỗ của mình, nhưng lại không nghĩ sẽ phát sinh gốc mắc thực tế gì với bọn họ để tránh bị người ta nắm thóp. Chúng ta hiểu khó xử của đại nhân, Nhen dần đương nhiên hiểu ý của Mạnh Hàn. Nếu như là công hội dưới mặt đất thì tùy ý thành lập là được rồi, Mạnh Hàn tuyệt đối không ngăn cản, chỉ có điều cũng không thể thừa nhận một cách chính thức được. Đây là thái độ rất nhiều quý tộc đối đãi với công hội dưới mặt đất, Mạnh Hàn cũng bảo trì thái độ này. Trên thực tế tại Hoàng Sa Trấn thành lập phân hội công hội dưới mặt đất chúng ta chỉ là người phục vụ của đại nhân. Nhen dần nói ra ý chính, nếu như đại nhân có phiền toái gì không thể giải quyết thì chúng ta tùy thời có thể chống hiến sức lực cho đại nhân. Đã như vậy, Mạnh Hàn cảm thấy hứng thú với chuyện này, lập tức biểu đạt mục đích hợp tác. Ta nghĩ quý công hội tin tức rất linh thông a. Ta cần phải biết rằng chung quanh lãnh địa của ta, thậm chí là phương xa hơn, có những người nào nhằm vào ta hoặc là lãnh địa của ta, không biết có thể làm hay không. Vui lòng vì ngài cống hiến sức lực, Nhen dần lập tức biến thành người làm sinh ý, nhưng mà khoảng cách quá xa thì thu phí cũng cao hơn. Cao hơn là bao nhiêu? Mạnh Hàn thời điểm này là điển hình của tài đại khí thô. Nói nghe một chút đi, không biết ngài cần thời gian phục vụ tin tức trong bao lâu? Nhen dần lập tức hỏi, tạm thời trước dự định 2 năm đi. Mạnh Hàn từ chối cho ý kiến nói ra, đây chính là hợp tác quy mô đầu tiên, Mạnh Hàn cũng có ý thử. Mỗi tháng 100 miếng kim tệ, Nhen dần nghe yêu cầu của Mạnh Hàn thì lập tức báo ra cái giá. Phần này giá cả Nhen dần cũng nhanh chóng cân nhắc xong, sau đó nói ra. Thành giao, Mạnh Hàn cũng không có một chút ý định cò kè mặc cả. Mỗi tháng tìm quản gia Grace tiểu thư nhận tiền công, hy vọng tin tức của các người đáng giá với tiền công như vậy. Đương nhiên, đại nhân tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng. Nhen dần phi thường vui vẻ, vừa gặp mặt đã bàn một đại sinh ý như vậy hắn không vui không được. Nhưng mà nhiệm vụ các ngươi lần trước làm hoàn thành không được tốt lắm. Mạnh Hàn nhìn qua Nhen dần nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Cách chương.